Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 85, âm thanh tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợn mắt, anh thắng tôi theo anh quân lâm thiên hạ. Anh thua tôi theo anh tái khởi đông sơn. Thứ bảy vệ tây lẫm chỉ có tiết buổi sáng. Chiều đến đài truyền hình quay chương trình. Không ngoài dự liệu, vấn đề của hai MC rất bén nhọn. Xảo quyệt. Đặc biệt đưa ra hoài nghi với vấn đề giọng nói vệ tây lẫm không có khả năng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Chương trình lên sóng, các loại suy đoán về giọng của vệ tây lẫm càng nhiều. Trên mạng một đống hỗn loạn. 5 ngày sau, giọng vệ tây lẫm hoàn toàn khôi phục đến trạng thái lúc trước. Mập mạp sắp xếp cho hắn một tiết mục game show. Hỏi thăm minh tinh. Cơ bản chia ra 3 phần. Đầu tiên là hỏi thăm, rồi mini game, kế đó là phần giao lưu với khán giả. Trong phần cuối cùng, nam MC quan tâm nói, Tây Lẫm, không ít người vẫn lo lắng cho giọng của cậu. Cũng không ít người nghi ngờ rằng giọng cậu sẽ không thể nào khôi phục lại. Nhưng hôm nay tôi nghe cảm thấy không có vấn đề gì. Chính cậu cảm thấy thế nào? Vệ Tây Lẫm cười cười, mặt nhìn màn ảnh, cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi. Giọng tôi đã hoàn toàn phục hồi. Giọng cao, giọng thấp, âm hẹp, âm rộng đều không sao. Rất nhiều khán giả tại hiện trường là fan của cậu. Cậu có thể hát cho bọn họ một bài không? Nữ MC hài hước pha trò. Chúng tôi cũng theo fan cậu lấy ít vinh dự. Đương nhiên là được, Vệ Tây Lẫm gật đầu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt chặng đường dài này. Hôm nay tôi sẽ tặng cho mọi người hai phần lễ vật. Lễ vật thứ nhất là poster có chữ ký của tôi. Đây là do tôi cố ý để trợ lý in ra. Chỉ có 266 tấm. Con số này tương ứng với số ghế ngồi trong trường quay. Nói cách khác là mỗi người đều sẽ có. Chúc mọi người may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Dưới đài nổi lên một trận hoan hô kích động. Chờ mọi người an tĩnh lại. Vệ Tây Lẫm tiếp tục nói. Lễ vật thứ hai chính là tôi lại mang một ca khúc mới đến cho mọi người. Trước mắt còn chưa đăng tải trên mạng. Hy vọng mọi người thích. Tiếng vỗ tay lại nổi lên. Vệ Tây Lẫm còn chưa nói xong. Nhưng trước khi tôi biểu diễn, tôi muốn mời hai bạn khán giả lên kiểm tra thiết bị một chút. Để đảm bảo tôi cũng không phải giả vờ hát nhép gì đó. Phương thức này làm các fan càng thêm yêu thích Vệ Tây Lẫm. Hai bạn fan sôi nổi lập tức chạy lên đài kiểm tra thiết bị. Camera cũng đuổi theo. Xác nhận nhạc đệm mang theo cũng chỉ là nhạc đệm. Hai fan đều gật đầu. Vệ Tây Lẫm nói cảm ơn với bọn họ xong. Cầm micro bước lên giữa sân khấu. Ra hiệu cho nhân viên công tác bật nhạc. Osen Monogoras ACB, bao nhiêu lần tôi, Zadavan Vopros, tự hỏi chính mình, De La Sego Rodinsa Navert, vì sao tôi lại sinh ra trên đời này? Avroslen Eros, trưởng thành, Apodosu Iskat, cắt, tôi sẽ có chút chờ mong. Isobiratsa Budu Veput, sau đó bắt đầu lên đường. Vozanadet Doi Imektoi. Đi theo hy vọng và ước mơ. Ne Dogorat Zvezda Moa. Xin đừng tắt post tôi. Ánh sao của tôi. Bài hát này. Vệ Tây Lẫm đi theo tuyến ôn hòa. Âm vực rộng. Biến hóa linh hoạt. Chất giọng tươi đẹp dẫn theo nỗi thương cảm nhàn nhạt. Hoàn mỹ bày ra một thế giới nội tâm tràn đầy cảm xúc. Dễ dàng cộng minh cùng cảm xúc sâu thẳm trong mọi người. Khúc cao trào càng kinh người. Âm thanh cá heo độc đáo chợt lọt vào tai, làm da đầu tê dại, xương sống như bị điện giật, cả trái tim cũng vì một tiếng này run rẩy thật sâu. Đại sảnh trường quay lặng ngắt như tờ, rất nhiều người xem cầm lòng không đậu mà đưa tay nắm trước ngực. Nhìn Vệ Tây Lẫm, trợn mắt há hốc mồm, ngay cả hô hấp cũng sắp quên, chỉ còn lại tiếng hát sạch sẽ du dương quanh quần bên tai. Tâm linh cũng như được gột rửa một lần. Nếu nhất định phải dùng một từ hình dung cảm giác của bọn họ lúc này, đó chính là chấn động. Apodosu is cut cut. Tôi sẽ có chút chờ mong. Isobiratsa budu viput. Sau đó bắt đầu lên đường. Vô Janadet doi i mektoi. Đi theo hy vọng và ước mơ. Ne Dogorat Zvetda Moa. Xin đừng tắt. Post tôi. Ánh sao của tôi. Một khúc hết. Người nghe vẫn cứ đắm chìm trong dư vị. Hai MC cũng thất thố. Ngốc lăng hồi lâu. Khiếp sợ nhìn nhau. Trong đầu không hẹn mà cùng nhảy ra bốn chữ. Âm thanh tự nhiên. Phần điệp khúc của ca khúc này quá chấn động. Lúc nghe thân thể tựa như bị điên giật tê dại. Âm thanh kỳ ảo chưa từng nghe qua ở bất cứ đâu. Bọn họ có một loại dự cảm. Vệ tây lẫm trong thế giới âm nhạc đã không còn ai có khả năng sánh bằng. Bốp bốp, tiếng vỗ tay như nước. Thật lâu không dứt, tiết mục phát sóng, đài truyền hình, báo chí, tạp chí, trên mạng đều bị lật tung trời. Vệ tây lẫm lại lần nữa sáng tạo nên kỳ tích. Âm vực vượt qua năm quãng tám. Tiếng cá heo biển độc đáo kinh người. Làm người chấn động. Dây thanh quảng của cậu ấy quả khác hẳn người thường. Có thể nói đây là một lễ vật trời ban. Nhật báo đế kinh. Điểm độc đáo nhất ở vệ tây lẫm không phải là cậu có thể biểu diễn giọng cao khó tin. Mà là khi ở trong âm vực cực cao ấy cậu vẫn có thể giữ âm sắc nam tính mạnh mẽ. Trong âm vực cao đều là âm nam tính đặc sắc ấy. Cả trong giọng vừa và thấp âm nam tính này vẫn thật tuyệt. Phong thái biểu diễn của cậu vô cùng phong phú. Kết hợp cùng điều kiện âm vực của cậu. Đương nhiên sẽ có sức cuốn hút phi thường mãnh liệt. Báo Thanh Niên Đế Kinh Thanh Niên Báo. Chỗ đặc biệt ở vệ tây lẫm còn có cậu là loại hình ca sĩ sáng tác. Phong cách hay thay đổi đúng là phong cách âm nhạc của cậu. Các loại ca khúc đều có nghe qua. Nội dung trong lời ca cũng trải rộng. Ngôi sao, đặc biệt siêu phàm, nghe hoài không chán, một bài trong báo giải trí đế kinh. Vệ tây lẫm còn có cá tính riêng, cũng theo cách của mình phát triển âm nhạc của chính mình. Âm thanh của cậu có thể nghe bằng tai, còn có thể nghe bằng cả tâm hồn. Tuần san âm nhạc, trên mạng đủ loại đánh giá lòe loẹt nhưng cũng không ai lại dám hoài nghi giọng vệ tây lẫm. Hơn nữa, gần như 8 phần dân mạng đều dùng cụm từ âm thanh tự nhiên để hình dung về biểu hiện của hắn trong ngôi sao. Người yêu thích nhạc Nga cũng bị kinh động. Phát âm tiêu chuẩn như vậy, ca khúc tiếng Nga êm tai như vậy, thế mà không phải người nước bọn họ hát sao? Quá khó tin, nhưng không ai phủ nhận. Vì video vệ tây lẫm biểu diễn ngôi sao vừa up lên Internet ngắn ngủn một ngày đã có gần 100 triệu lượt xem. Sau khi ngôi sao được đăng tải lên âm nhạc II, chưa tới một giờ lượng download đã đạt tới 200 vạn. Đây là thành tích chưa có bất cứ một thiên vương thiên hậu nào đoạt được. Quá dọa người. Âm nhạc II lập tức bập người sắp xếp cho vệ tây lẫm một ưu thế lớn, treo trên đầu trang một tháng. Vệ tây lẫm vô cùng nghi ngờ tổng giám Giang Vãn Chu của âm nhạc II có phải fan não tàn của hắn hay không. Vệ tây lẫm mất đi mấy chục vạn fan chẳng những đã bổ khuyết trở lại, lại còn tăng thêm 1.000 vạn, nhảy liền lên tuyến 5 trên bảng xếp hạng nghệ sĩ. Lời mời của các chương trình quay, quảng cáo, phim truyền hình ùn ùn kéo đến. Các fan 540 cũng chờ đợi vệ tây lẫm lộ mặt nhiều hơn. Đáng tiếc, vệ tây lẫm lại ẩn, vững như bàn thạch ngồi trong phòng học. Nghiêm túc học tập, bạn học trong lớp vốn dĩ rất bình tĩnh giờ cũng bắt đầu không bình tĩnh nữa. Thường chụp lén mấy tấm hắn nghiêm túc học tập, chia sẻ cùng nhóm bạn thân. Vụ IGTA vui vẻ một hồi. Sách bài tập, bài thi vệ tây lẫm dùng xong. Thậm chí bản giấy nháp có chữ viết tinh tế thế mà cũng có người trộm. Vệ tây lẫm buồn bực, ngoài ý muốn, lâu dần cũng bình tĩnh, mỗi ngày đều thành thành thật thật cõng cặp sách đi học. Trong ngăn bàn lại không dám để lại bất cứ thứ gì. Này lại đưa cho các fan một phương thức sáng tạo khác, lễ vật. Thư tình đưa cho vệ tây lẫm, đã có nơi để bỏ. Vệ tây lẫm mời bạn học cả ban đi ăn bữa tiệc lớn. cuối cùng nhờ bọn họ đáp ứng hết rằng không giúp bất luận người nào chuyển giao lễ vật, cũng không cho phép bất cứ người ngoài ban nào tiến vào phòng học. Rốt cuộc vệ Tây Lẫm đã có thể thanh tĩnh, bớt chút thời gian đáp trả nhân tình cho Khâu Vũ và Trình Nguyên Phẩm. Viết cho hai người bọn họ một bài hát miễn phí. Khâu Vũ hoàn toàn bội phục năng lực của vệ Tây Lẫm. Buông thể diện chủ động tìm tới. Vệ Tây Lẫm đưa, cứ yêu, cho hắn. Tuổi Trình Nguyên Phẩm hơi lớn. Hơn nữa tình cảm cá nhân có khúc chiết. Vệ Tây Lẫm đưa cho hắn một bài ca cũ. Tiếng sóng như trước. Hai người vô cùng vui mừng. Cũng rất vừa lòng. Không qua mấy ngày liền trước sau đăng ca khúc lên mạng. Bọn họ vốn dĩ là ca sĩ hot. Hơn nữa người soạn nhạc lại là vệ Tây Lẫm. Không chút ngoài ý muốn. Hai bài hát này truyền khắp từ Nam ra Bắc. Khâu Vũ thậm chí còn mượn. Cứ yêu. Vãn hồi nhân khí vẫn có chút ảm đạm trong năm vừa rồi. Cùng lúc, giới ca sĩ còn xuất hiện thêm một ngôi sao mới, Thang Cỏ. Thang Cỏ là người đầu tiên ký hợp đồng làm việc với văn phòng vệ Tây Lẫm. Vệ Tây Lẫm một hơi viết 6 bài hát cho hắn. Nghe Biển, Lĩnh Ngộ, Bản Ký Sự, Ban Ngày Không Hiểu Đêm Đen, Tôi Yêu Anh Ấy, và Tựa Như Tình Yêu. Mỗi một bài đều có mặt trong top 10 của bảng tháng trên âm nhạc II. Thời gian trôi mau như nước. Vệ Tây Lẫm nghênh đón kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi kết thúc, hắn và Cố Duyên Tranh bay đến Đảo Loan. Trải qua một tuần tốt đẹp ở nơi khí hậu ấm áp ấy. Hai người hoàn toàn bỏ lại mọi công việc. Gần như chơi hết tất cả mọi nơi có thể chơi ở đấy. Cũng nhấm nháp mỹ thực bản địa. Ngay sau khi vệ Tây Lẫm phát hiện chính mình béo lên 3 cân. Rốt cuộc đau lòng hạ quyết tâm, về nhà. 1 cân, không, 5 kg. Lại dùng một ngày mua quà cho người nhà và bạn bè. Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh bước lên máy bay trở lại Đế Kinh. Đương nhiên, không dám ngồi cùng nhau. Chỉ là, 3 tiếng bay cũng không khó gì. Xem một bộ phim, lật tạp chí. Hoặc nghỉ ngơi một lát thì đã tới. Ở thành phố một đêm. Hôm sau, Cố Duyên Tranh lái xe đưa vệ Tây Lẫm về nhà. Mấy ngày nay không có tuyết. Đường trong thôn cũng đã được sửa. Hai người còn chưa nói được bao câu đã đến nơi. Mẹ về đã lâu không gặp con trai. Vừa nhìn thấy vệ Tây Lẫm liền cười. Vừa lòng gật gật đầu. Lớn rồi, lớn rồi. Chính là cách nói uyển chuyển của mập lên, vệ Tây Lẫm đã biết nhất định sẽ bị mẹ nhà mình nói như vậy. Khóc không ra nước mắt, Cố Duyên Tranh trộm cười, xoa xoa đầu đứa nhỏ tỏ vẻ an ủi. Nhị ca, quà của em đâu? Vệ Trừng Trừng vui sướng nhào đến một đống hành lý vệ Tây Lẫm mang về. Tự mình tìm đi, mẹ vệ nhiệt tình tiếp đón Cố Duyên Tranh. Duyên Tranh. Mau ngồi, cảm ơn gì? Cố Duyên Tranh nhận lấy ly trà nóng mẹ vệ đưa qua. Cha và anh con đâu? Vệ Tây Lẫm ngồi xuống dựa vào sofa mềm mềm. Cởi khăn quàng cổ, mũ và bao tay. Mẹ vệ nói, trong thôn có người gửi yêu ta ết 5 con heo. 3 con đi hỗ trợ. Anh con đi nhà bạn học của nó. Mẹ đi nấu cơm, con tiếp Duyên Tranh đi. Vệ Tây Lẫm kéo Cố Duyên Tranh đứng dậy. Hứng thú bừng bừng nói. Em dẫn anh đi tham quan nhà mới của chúng ta. Cố Duyên Tranh cười gật đầu. Từ trên xuống dưới tham quan một lần. Vệ Tây Lẫm lại dẫn nam nhân ra tham quan đường cái do hắn ra tiền tu sửa. Gió lạnh lạnh thấu xương. Trên đường không ai. Cánh tay hai người dựa sát vào nhau đi dọc theo đường xi măng phía trước. Nhỏ giọng chuyện trò, tuy không dám có thân mật động tác gì, trong lòng lại đầy ấm áp và thỏa mãn. Nguồn, 15 thiêu, lobster, com, một ngày man mát, ngồi nhà đọc truyện là tuyệt vời. Tiếc thay khi phải đi học, cách chương.